Trọng sinh đại đạo ta, chương 28, Boss Xua dã ngoại, góc truyện audio.com. Quý Lam Hải Phong nhìn như tùy tiện, thực ra là một người rất có chừng mực, biết Lục Ly có thể xuống nước, cũng sẽ không đi tìm hiểu nghiên cứu xem Lục Ly vì cái gì mà đi xuống nước. Lục Ly bảo hắn chọn trang bị, hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm tấm chắn cũng rất đáng giá, cộng thêm một cái giáp quần. Cầm ra đi bán mà nói, dăm ba cái kim tệ là điều chắc chắn, người khác đều đem bí mật ra chia sẻ cho ngươi, chính là coi ngươi là bằng hữu, nếu ngươi lại khách khí, thật là tổn thương cảm tình, cái loại mà cứ khách khí khí không thể thành thật với nhau thì không thể thành thâm giao được. Lục Ly cũng không phải không suy xét hậu quả khi đem bí mật chia sẻ với Quý Lam Hải Phong. Cũng có do dự. Thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định là chia sẻ bí mật này. Kiếp trước hắn nhận được rất nhiều giúp của Quý Lam Hải Phong. Sự tình chiếc nhẫn cũng làm cho hắn thấy mình nợ đối phương rất nhiều. Tình bạn 2 năm làm cho hắn biết phẩm tính người này. Chỉ cần ngươi không làm gì có lỗi với hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi với ngươi. Ngoài ra, hắn cũng có một ít tâm tư. Dạng đông không phải là trò chơi của một người. Phó bản là bộ phận rất trọng yếu mà bất luận kẻ nào đều không thể tránh né được. Rất nhiều cực phẩm trang bị cùng cực phẩm tài liệu đều xuất từ bên trong phó bản. Giống như tơ nhện phỉ thúy, nhu cầu số lượng nhiều đến đáng sợ, mà chỉ có chi chu xào huyết cấp tinh anh phó bản mới có thể ra. Trong một năm, hai năm này trên thị trường thì có tiền đều không mua được mấy tài liệu này. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào đoàn đơn lẻ thì chỉ duy trì được nhất thời thôi. Lâu dài rất dễ gây ra nhiều vấn đề. Nhìn thấy Quý Lam Hải Phong lại đi lên con đường MT. Lục Ly liền nổi lên tâm tư kiến tạo một đoàn đội cố định. MT chắc chắn là linh hồn của đoàn đội cố định. Quý Lam Hải Phong có kỹ thuật, nhân phẩm cũng rất tốt, có đốt đèn lồng thì cũng không thể tìm thấy được người thứ hai. Đoàn đội cố định không nhất thiết mỗi người đều cố định. Thế nhưng những thành viên tất yếu thì phải hiểu rõ nhau. Giết quái đánh boss hiệu suất không nói. Thời điểm phân phối chiến lợi phẩm cũng phải phân phối cho hợp lý. Nếu mối quan hệ của mọi người thật là tốt, thì người nào người đấy sẽ cảm thấy rất thoải mái. Thực ra, Quý Lam Hải Phong đưa cho Lục Ly 4 tơ nhện phỉ thúy. Muốn so với hai kiện trang bị thanh đồng này còn chân quý hơn nhiều. Vào thời điểm sinh hoạt kỹ năng quật khởi, hơn 100 kim tệ cũng chưa chắc có thể mua được một sợi tơ nhện phỉ thúy. Thế nhưng tơ nhện này của hắn lại là dùng cách đánh của Lục Ly đổi lấy. Tóm lại, đây là một khoản lung tung khó hiểu. Nếu đó là thành viên của một nhóm cố định và cũng sẽ không có vấn đề gì nếu hắn là một nhà lãnh đạo dài hạn. Một lần nữa trở lại đáy hồ, Lục Ly tiếp tục tìm kiếm Bảo Dương. Trong khi tìm thì đột nhiên phát hiện có một con rùa cách đó không xa mà lại hơi quá lớn. So quái tinh anh còn lớn hơn, giáp khắc màu xanh đậm, bốn chân màu xám, nhìn thật lộng lẫy nhưng lại rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ là boss, điều này không phải không có khả năng. Boss trong, dạng đông, cũng không chỉ giết trên mặt đất. Trong nước, trên trời đều là có khả năng. Lục Ly hồi tưởng một chút, trong ấn tượng của hắn thật đúng là không tìm thấy về nơi này lại có mặt của boss. Boss dã ngoại có tỷ lệ nhất định tuôn ra hy hữu tài liệu. Cho nên các đại công hội sẽ lấy mất ngay. Mỗi khi đến thời điểm đổi mới boss dã ngoại, bọn họ đều sẽ không khách khí đánh đuổi những người chơi cá nhân để giết được boss. Kiếp trước của Lục Ly đúng là không mò đến được vòng ngoài của boss dã ngoại. Hiện tại không giống nhau, căn bản không ai biết sẽ có boss này trong nước. Lục Ly thong thả đi động, hắn tiếp tục tìm kiếm Bảo Dương. Phí mất hơn nửa giờ, mới tìm ra được hai Bảo Dương, chiếm được một cái tài liệu hy hữu cùng hai kiện trang bị thanh đồng. Ngoài ra còn có một quyển sách kỹ năng của thợ săn. Cường kích aura, đáng tiếc không phải sách kỹ năng phục tùng thuật. Cường kích aura, sử dụng trong phạm vi 100 mét thành viên cùng của tiểu đội hoặc đoàn đội cận chiến cùng viễn trình công kích cường độ đề cao 10. Kỹ năng bị động, không thể thăng cấp, là một quyền kỹ năng bị động cường đại. Đối với tăng lên thuộc tính đoàn đội có tác dụng cực lớn quả không sai. Đương nhiên, nó tuy rằng chân quý, nhưng tuyệt đối không thể so sánh cùng. Phục tùng, hiện tại, phục tùng, có người thu mua với giá 2 vạn hiện thực tệ. Cùng, Frost Nova, Lục Ly từng bán ra có giá không khác biệt lắm. Này quyển sách kỹ năng, cường kích aura, thích hợp bán cho đoàn đội thợ săn thường xuyên tham gia hoạt động công hội. Ít hơn 5 kim tệ, không ai có thể lấy đi này bản sách kỹ năng. Tài liệu hy hữu gọi giáp phiến cá sấu, là cực phẩm tài liệu để chế tạo ra trang bị trọng giáp. Có tỷ lệ nhất định phụ ra cho trang bị một đặc hiệu cố định. Tạm thời thì không ai có thể dùng được đến, chỉ có thể ném vào kho hàng trước. Hai kiện trang bị thanh đồng, có một kiện là thanh đồng mũ, thuộc tính tương đối bình thường. Nhưng vừa lúc Lục Ly có thể sử dụng được, Hắc Nhung khinh mạo, thanh đồng, hộ giáp 5, nhanh nhẹn, 1, trang bị nhu cầu đẳng cấp 4, độ bền 12, 20. Đổi người đánh cá mũ nỉ rách, không chỉ làm cho ngoài hình nhìn tốt hơn nhiều, còn làm gia tăng mấy điểm hộ giáp cùng một điểm thuộc tính nhanh nhẹn. Lục Ly cảm thấy đủ phi thường, một kiện trang bị khác là một cây pháp trượng. Nguyệt ảnh pháp trượng, thanh đồng, thương tổn 15, 22, trí lực, 3, trang bị nhu cầu đẳng cấp 5, độ bền 28. 28, cây pháp trượng này chỉ số thương tổn rất cao, so với từ chỗ địa tinh thương nhân Lục Ly lấy đến thuộc tính đê ngữ giả còn cao hơn. Hơn nữa thuộc tính lập tức bỏ thêm 3 điểm, kể cả cấp 5 trang bị thanh đồng cũng không có khả năng tốt bằng nó. Tin tưởng sẽ có rất nhiều chức nghiệp pháp hệ vì cái này mà khẳng khái chi tiền. Thời điểm trồi lên mặt nước, Quý Lam Hải Phong đang đánh giết liệt ma nhỏ. Loại quái cấp 4 này đối với chiến sĩ cấp 6 mà nói hoàn toàn không có áp lực. Chỉ một vài cái chém sẽ chết, chỉ tiếc kinh nghiệm tương đối ít, cũng không có thứ gì tuôn ra. Xong việc rồi à, Quý Lam Hải Phong nhìn đến Lục Ly đi ra. Ánh mắt liền sáng lên. Có ra cái gì tốt không? Lục Ly đem toàn bộ trang bị lên kênh tổ đội. Sau đó nói, dưới đáy nước có boss, có hứng thú đi giết hay không? Boss, như thế nào giết, ta lại không xuống nước được. Quý Lam Hải Phong nghe được boss mắt nhất thời sáng lên. Thế nhưng rất nhanh liền nản lòng. Ta dẫn đi lên, người chú ý tiếp cừu hận. Hết dược tề liền dùng ngay. Đừng không nỡ. Lục Ly cũng là lần đầu tiên đánh boss, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chúng ta có thể giết hay không? Có cần tìm một trị liệu hay không? Quý Lam Hải Phong hỏi, ta cũng không rất rõ ràng lắm. Thử xem đi, tạm thời cũng không muốn người khác biết bí mật ta có thể xuống nước. Lục Ly cũng rất bất đắc dĩ. Trừ về sau đoàn đội thành viên cố định, hắn không tính toán nói cho bất luận kẻ nào về bí mật của chính mình. Đợi sau này dược tề hô hấp dưới nước cùng các loại đạo cụ hoạt động dưới nước nhiều lên, thì bị lộ cũng không có vấn đề gì. Kiếp trước vì sao Quý Lam Hải Phong cả ngày bị người đuổi giết? Chính là bởi vì có rất nhiều người biết hắn là một chiến sĩ có thể biến thân thành báo biển. Có thể đánh liền đánh, đánh không được mà nói cũng không nên xính cường nhé người anh em. Người đi dẫn đi, cẩn thận một chút, Quý Lam Hải Phong ngược lại rất là rộng rãi. Lục Ly sau khi chờ kỹ năng biến thân hồi phục, liền tiềm hành cẩn thận vào trong nước tiếp cận boss. Con rùa lớn quả nhiên là boss, nhưng lại là loại rùa có tên riêng. Tên riêng liền gọi là Craig. Sau khi Lục Ly bước vào phạm vi cừu hận của nó, nguyên bản chỉ là một tên to xác ngờ nghệch đột nhiên trở lên giận dữ. Đuổi theo ở phía sau tiểu báo biển vọt tới, biến thân báo biển, thuấn phát, làm người biến thân thành báo biển có thể am hiểu bơi lội. Có thể tiến vào trong nước thăm dò, duy trì liên tục thời gian 20 phút, thời gian phục hồi 30 phút, tốc độ bơi lội gia tăng 50, hấp dẫn cừu hận giảm bớt 30, người đạt được năng lực dưới nước hô hấp, khi biến thân không thể sử dụng kỹ năng công kích. Trước mặt đẳng cấp 123, 1000, nếu không phải tốc độ bơi lội gia tăng 50, Lục Ly chỉ sợ chạy vài bước liền đã bị đuổi tới. trước mắt cũng là rơi vào hiểm ảnh cùng Boss Craig cự ly kéo lại ngày một gần. Tiểu báo biển liều mạng phe phẩy những vây ngắn nhỏ của mình chạy trốn chết. Cách chương.